Chàng dệt quyền thế, chương 1221, góc truyện audio.com tiệm đồ cổ nhà họ Nạp Lan. Nạp Nhã Lan sai nhân viên cất đi một số cổ vật quý giá trong tiệm, đóng cửa tiệm chuẩn bị rời khỏi. Mười mấy người đàn ông vạm vỡ đến đối mặt với cô ấy. Đây hẳn là cô chủ Nạp Nhã Lan của nhà họ Nạp Lan phải không? Chủ nhân, chúng tôi mời cô qua đó một chuyến. Cả đám người này nói chuyện nho nhã lịch sự. Nạp Nhã Lan trong lòng có chút hồi hộp, có lẽ cô ấy đã đoán được đại khái lai lịch của người bên kia, lúc này mới lạnh lùng nói, thực xin lỗi, tôi còn có chuyện bên này chưa giải quyết xong, tôi sẽ đến thăm hỏi thưa chuyện vào một ngày khác. Nhân viên làm việc tuy có chút sợ hãi nhưng đều biết đây là cơ hội tốt để biểu hiện, lúc này tất cả đều đứng chắn trước mặt Nạp Nhã Lan. Cô chủ Nhã Lan, dựa vào mấy người bình, thường này bảo vệ cho cô, phải chăng là cô quá ngây thơ rồi sao? Bên kia nở một nụ cười lạnh lùng. Một lúc sau, giữa sân phát lên từng đợt âm thanh thảm thiết thế lương. Cuối cùng, Nạp Nhã Lan bị bắt đi, chỉ còn lại một đám nhân viên kêu rên khắp sân. Không lâu sau đó, Ngô Kim Hổ gọi vào điện thoại di động của Bùi Nguyên Minh. Tổng Giám Đốc Minh, vừa nhận được tin cô chủ Nạp Nhã Lan của nhà họ Nạp Lan đã rơi vào tay nhà họ Thanh nước Mỹ, bên kia nói nếu không thể đến nhà tổ họ Thanh trước 12 giờ đêm nay, bọn họ không thể đảm bảo cô chủ Nạp Nhã Lan vẫn còn nguyên vẹn, tôi biết rồi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, không thể nghĩ ra nhà họ Thanh nước Mỹ lại thực sự ra tay với Nạp Nhã Lan. Từ khi đến Dương Thành, anh cùng Nạp Nhã Lan kết giao cũng không tính là nhiều, tiếp xúc cũng chẳng được mấy lần. Nhưng đối phương lại dùng Nạp Nhã Lan để uy hiếp anh, rõ ràng là bên kia hắn đã điều tra sự việc xảy ra ở thành phố Hải Dương. Mà bắt được Nạp Nhã Lan, ngoài việc có thể đối phó với mình, còn thông qua chuyện này lại có thể uy hiếp được nhà họ Nạp Lan. Có thể nói đây là kế hoạch một mũi tên bắn trúng hai con chim. Một bên khác, Nạp Lan Hoàng Chi cũng nhận được tin tức. Nghe tin Nạp Nhã Lan rơi vào tay nhà Thanh nước Mỹ, ông ta ngồi trên sofa im lặng hồi lâu. Nạp Nhã Lan vốn được bồi dưỡng để làm người thừa kế, nhưng không ngờ bên kia lại trực tiếp xuống tay với Nạp Nhã Lan. Trong lúc nhất thời cả nhà Nạp Lan đều khóc lóc ầm ĩ, lòng người hoảng sợ. Buổi tối, nhà tổ họ Thanh, Nạp Nhã Lan bị nhốt trong một căn phòng. Ngoài cô ấy ra còn có hai gã người nước ngoài ở cùng trong phòng. Rõ ràng chính là hai gã vua quyền Anh đến từ Texas. Vào giờ phút này, hai gã vua quyền Anh đều cởi trần, ánh mắt mang theo vài phần tà ác, thỉnh thoảng quét ngang qua người Nạp Nhã Lan, bên trong ánh mắt đó không che giấu được sự hứng thú. Theo lời Thanh Tam gia nói, chỉ cần Bùi Nguyên Minh không đến trước 12 giờ đêm, thì Nạp Nhã Lan chính là đồ chơi của bọn họ. Mà hiện tại không lâu nữa là đến 12 giờ, hai gã vua quyền Anh Texas này đã bắt đầu thực hiện các bài tập khởi động làm nóng người. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Nạp Nhã Lan tái nhợt, suýt chút nữa ngất xỉu. Cô ấy biết điều gì đang chờ đợi mình tiếp theo, đối mặt với hai gã vua quyền Anh này, đừng nói đến việc phản kháng, cô ấy thậm chí muốn chết cũng không có cơ hội chết. Giờ phút này, vẻ mặt Nạp Nhã Lan tràn đầy tuyệt vọng. Thời gian trôi từng phút từng giây, chẳng mấy chốc 12 giờ đêm giờ đã đến. Bóng dáng của Thanh Tam gia xuất hiện ở cửa, ông ta ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Nạp Nhã Lan, mỉm cười nói, thật đáng tiếc, vốn dĩ tôi nghĩ cô cũng có vài phần địa vị ở trong mắt Bùi Nguyên Minh, cậu ta sẽ tới cứu cô. Bây giờ xem ra quan hệ của cô với cậu ta cũng không ra sao cả, nếu đã như vậy rồi, tôi chỉ có thể phiên cô khao cho thủ hạ của tôi vui vẻ một chút, ha ha ha ha. Thanh Tam gia phát ra nụ cười biến thái. Ông ta đã lâu rồi không có được nên ông ta thích thú nhất là được nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bị hành hạ, điều này khiến tâm tình ông ta rất sung sướng, cách chương.